Luân hồi nhạc viên, chương 843, nhân vật phản diện đại boss nhân 2. Góc truyện audio.com, chương 76, nhân vật phản diện đại boss nhân 2 tà dương như máu, hoàng hôn cung điện cái bóng bị kéo rất dài, phía trên cung điện đá vụn chậm rãi phiêu động lúc này hoàng hôn cung điện ở vào nửa phong bế trạng thái, trừ ba đầu cầu đá phía trước ba chỗ cửa vào bên ngoài, cả tòa cung điện nghiêm mật đến liền con muỗi cũng bay không đi vào siêu. Một đầu lục sắc quang mang ở trên không chợt lóe lên, kéo trường trường đuôi lửa. Phanh, lục lân hỏa bình thiêu đốt đập tại cung điện tường ngoài bên trên. Ngọn lửa xanh lục cháy hừng hực, mười mấy giây sau, lục hỏa phiêu tán, cung điện vách đá hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy cảnh này, thiên khải nhạc viên phương đám khế ước giả có chút thất vọng, bất quá bọn hắn khí thế như hồng, dù sao phe mình nhân số là địch quân gấp 3. Kỳ thật bọn họ nhân số cơ hồ là hoàng hôn cung điện bên trong người đếm được gấp 5 lần, hoàng hôn cung điện bên trong còn lại 160 khế ước giả, những người còn lại đã rời đi, phân tán tại cổ di tích bên trong. Hy, chúng ta tấn công vào đi. Nhất danh nữ tay súng đứng tại Hy bên người, nàng bên hông cắm một cái đại đường kính súng ổ quay. Ngoại trừ tấn công vào đi, không có biện pháp nào khác. Hy dẫn dắt thiên khải nhạc viên phương đám người hướng hoàng hôn cung điện tiến lên, hoàng hôn cung điện chung quanh tĩnh mịch một mảnh, kia ba đầu cầu đá không người trấn thủ. Thấy cảnh này, nữ tay súng cười lạnh một tiếng, nhân số đã không đủ để trấn thủ cầu đá sao, từ bỏ này loại thiên nhiên địa lợi, xem ra bọn họ nhân thủ so tưởng tượng bên trong càng khẩn trương. Nữ tay súng nhẹ nhàng thở ra, phe mình tại trận chiến mở màn lúc xuất hiện đại quy mô tử thương, nếu như lại chính diện đối chiến mấy trận vô cùng có khả năng tán loạn. Hy vẫn ngắm nhìn chung quanh, nàng cảm giác tình huống có chút không đúng, chung quanh thực sự quá an tĩnh. Hy cửa vào có ba chỗ cung điện tầng một nhất định có địch nhân đóng giữ, chúng ta là chia ba cỗ tấn công vào đi. Nữ tay súng đề nghị bị Hy bác bỏ. Không, điểm ba cỗ qua cầu đá, lúc sau hội hợp trước nếm thử tiến công một cái cửa vào cung điện bên trong tình huống cảm giác được. Cảm giác không đến, tòa cung điện này không biết xảy ra chuyện gì, che đậy hết thảy cảm giác. Hy cùng nữ tay súng trò chuyện lúc thiên khải nhạc viên phương khế ước giả bắt đầu qua cầu, tất cả mọi người là thần kinh căng cứng, thời khắc chuẩn bị nghênh địch. Cạc cạc cạc cạc, vài con quạ đen theo trên không bay qua, thần kinh khẩn trương cao độ, đám khế ước giả lập tức chuẩn bị nghênh địch. Quả đen rơi vào hoàng hôn cung điện phía trên, vẫy cánh tựa hồ tại cười nhạo này đó khế ước giả. Thiên khải nhạc viên phương đám khế ước giả bình an qua cầu, không có tưởng tượng bên trong mai phục địch nhân cũng không chôn thiết chất nổ. Đám khế ước giả tại hoàng hôn cung điện phía trước thạch đài bên trên hội hợp, Hy tự mình xung phong, hướng hoàng hôn cung điện một chỗ cửa vào đi đến. Này 783 danh khế ước giả mới vừa tới gần cửa vào, nhất danh luân hồi nhạc viên phương khế ước giả theo cung điện bên trong đi ra, nháy mắt bên trong, từng đạo họng súng cùng cung tiễn hoặc pháp trượng nhắm ngay hắn. Tên này khế ước giả thân xuyên một thân màu tím âu phục, ngoài miệng vẽ màu đen son môi, gương mặt vị trí bị lợi khí dứt bỏ, cười lúc miệng đầy lợi đều sẽ lộ ra, loại trang phục này, rất như là tại bắt chước clown. Góc truyện audio.com, các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nghênh đi vào hoàng hôn cung điện, nếu như không ngại ta có thể trở thành các ngươi dẫn đường. Phách clown nghiêng người cúi người cũng làm ra dấu tay xin mời. Bao khỏa Hy ở bên trong, thiên khải nhạc viên phương tất cả mọi người sinh ra một loại ý nghĩ, này gia hỏa không phải sống đủ rồi, chính là chuẩn bị đầu hàng địch. Người phản bội luân hồi nhạc viên, Hy mở miệng, no, phách clown khoa trương huy vũ hai tay, ta đứng ở chỗ này, là, phách, bỏ phiếu quyết định, bản nhân khí chất thực thích hợp làm vì dẫn đường, dẫn dắt các vị đi vào địa ngục, ha ha ha, ha ha, a, địa ngục, ha ha ha. Clown nhìn không được cười to, nhưng lại cố nén cười, thân thể thỉnh thoảng cuộn mình, run rẩy. Hy hiện tại có thể xác định một việc chính là này gia hỏa tinh thần tuyệt đối không bình thường, tuyệt đối. Các vị chớ để ý kẻ hèn vừa rồi chỉ là tại nói đùa, vung, ta trước giới thiệu cho các vị hạ hoàng hôn cung điện cấu tạo, hoàng hôn cung điện chung 7 tầng, ngoại trừ tầng 1 tầng 2 bên ngoài, hướng lên mỗi một tầng đều thực đặc sắc. Phách Clown ánh mắt mỉm cười đảo qua đám người. Hy, ta chịu không nổi này gia hỏa, ta muốn làm thịt hắn. Nữ tay súng rõ ràng là chưa thấy qua này loại bệnh tâm thần. Giết ta, chấm, Phách Clown có chút hoảng sợ. Nữ nhân, ngươi còn tại ăn lông ở lỗ giai đoạn sao, chỉ có dã nhân mới có thể nếm thử giết chết nhất danh thân sĩ. Đúng rồi, có kiện quan trọng chuyện kém chút quên, nếu như quên, cái kia khủng bố đao nam sẽ giết ta, kia ra hỏa khí thế chính là khủng bố. Phách Clown lại bắt đầu tố chất thần kinh, ngay tại nữ tay súng tay bên trong súng ổ quay nhắm ngay hắn lúc, hắn mặt bên trên tươi cười cù nhiên biến mất. Chư vị, các ngươi nghĩ đến đồ vật tại 7 tầng, giết sạch chúng ta, các ngươi liền có thể được đến vật kia, cỡ nào đơn giản chuyện. Dứt lời, Phách Cloud lấy ra một con dao găm. Thiên Khải Nhạc Viên Phương đám người vừa định diệt đi hắn, chỉ thấy Phách Cloud dùng dao găm cắt chính mình cổ họng. Phốc phốc, màu đỏ thẫm máu tươi phun tung tóe, đại cổ máu tươi theo thang đá rơi xuống. Lui, Hy bước nhanh lui ra phía sau, nàng đã nhận ra không đúng, đối phương cắt yết hầu chảy máu lượng nhiều lắm. Phốc phốc, Mạo Phao Cloud chỗ cổ vết thương như là suối phun, màu đỏ thẫm máu bốn phía, chảy xuôi ngồi trên mặt đất, máu tươi bên trong duỗi ra từng cái trắng bệch tay nhỏ. Mau cứu ta, tới đi cùng nhau đến Cloud thân thể bên trong, nơi này có sân chơi. Mau trốn, như là oan hồn tiếng kêu khóc theo máu tươi bên trong truyền ra, mấy chục giây sau, mặt đất bên trên màu đỏ thẫm máu tươi hóa thành khói xanh bốc hơi, đồng thời bốc hơi còn có Mạo Phao Cloud thi thể. Này ra hỏa rốt cuộc là thứ gì? Nữ tay súng sắc mặt không thế nào đẹp mắt, nàng chưa từng thấy như thế điên cuồng khế ước giả, hơn nữa đối phương là mục đích gì? Đơn thuần đe dọa bọn họ, còn chưa tiến vào Hoàng Hôn Cung điện, Thiên Khải Nhạc Viên Phương đám khế ước giả trong lòng liền bao phủ tầng một mây đen. Thiên Khải Nhạc Viên Phương khế ước giả đội ngũ bên trong, nhất danh mang theo mũ giả khế ước giả nhếch miệng nở nụ cười, cái nụ cười này, rất giống Phách Cloud. Chui vào thành công, Phách Cloud đỉnh đầu điểm sáng chớp lên một cái từ lục biến đỏ, lúc sau lại khôi phục thành màu xanh lá. Hoàng Hôn Cung điện tầng 4, Tô Hiểu máy truyền tin trong tay sáng lên, hắn kết nối thông tin khí liếc nhìn liền đóng lại. Viêm Thần, Hắc Ô Nha thành công, gocchuyenaudio.com. Phải không, khiến người ngoài ý, ngươi là thế nào thuyết phục Hắc Ô Nha đi nghênh đón khách nhân? Viêm Thần chính cấp nhất danh song đuôi ngựa thiếu nữ chải vuốt tóc, đây là hắn muội muội Thiến Thiến tại tò mò đánh giá Tô Hiểu. Dốc lòng khuyên bảo, Tô Hiểu nói chuyện lúc ống tay áo nhỏ xuống vết máu, máu tươi nhan sắc rất đặc thù, màu đỏ thẫm. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc ngồi tại tầng 4 thông hướng tầng 5 đầu bậc thang phía trước mở miệng hỏi. Tự sát tiểu đội những cái đó người có thể tin được không? Miễn cưỡng tin cậy, những tên kia mạch não, ngươi hiểu. Viêm Thần giúp Thiến Thiến chải vuốt hảo tóc, đầu ngón tay hắn đồng dạng kẹp lấy một điếu thuốc. Cách đó không xa âu eo mỹ nữ nhìn hai người, nhìn thấy tình cảnh này tăng thêm hai người trong lúc nói chuyện với nhau dung âu eo mỹ nữ cảm giác này rất giống hai vị nhân vật phản diện đại boss tại mưu đồ bí mật tà ác kế hoạch. Âu eo mỹ nữ lại nhìn mắt cách đó không xa những cái đó vẻ mặt khác nhau khế ước giả, nàng xuất hiện một loại hoang đường ý nghĩ, chính mình giống như không hiểu ra sao đánh vào. Địch nhân, nội bộ, âu eo mỹ nữ lung lay đầu, đem không thiết thực ý nghĩ vung ra đại não. Bản chương xong, cách chương.